Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1510, đệ 1509 chương Thái Cổ Linh Thú. Người tổ tiên thi cốt làm sao bây giờ? Tư Mã U Nguyệt chỉ lỗ lõm lão Chu Tước. Nếu là khác linh thú thi cốt, nàng có lẽ còn sẽ động một ít tâm tư. Rốt cuộc này đó đều là luyện khí thứ tốt. Nhưng là nếu là xích diễm tổ tiên, vậy quên đi đi, ta mang về, có thể trợ giúp ta hiểu được. Về sau nói không chừng có mặt khác tác dụng. Xích diễm nghĩ nghĩ, không có trực tiếp gấp thi cốt làm quyết định. Bất quá, hắn cũng không có không thể khinh nhờn ý tứ. Nói không chừng về sau còn có thể lấy ra tới dùng. Hảo, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Hắn tổ tiên, hắn nhất có quyền lợi quyết định. Ta tuy rằng đang bế quan, nhưng là không phải chết quan. Nếu có cái gì nguy hiểm, giống nhau kêu ta liền hảo. Xích diễm có chút không yên tâm mà nhìn tiểu thất cùng hoa hoa mấy cái. Các nàng thực lực vẫn là không đủ cường a. Tuy rằng có Vu Lăng Vũ, nhưng là hắn vẫn là không như vậy yên tâm mà ni. Ngươi yên tâm đi, nếu thật sự có chuyện gì, ta sẽ kêu ngươi cùng nhau. Tư Mã U Nguyệt nói. Vậy là tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt đem xích diễm cùng lão Chu Tước thi cốt cùng nhau thu trở về, đồng thời ở trong lòng thở dài khẩu khí. Thật sự không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới lão Chu Tước. Lúc này bọn họ đã vô pháp suy nghĩ nó là bị ai giết chết, lại là như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Chỉ có thể từng người cảm thán một câu, thế sự khó liệu. Có lẽ được đến truyền thừa xích diễm biết, xích diễm cùng lão Chu Tước biến mất, sơn động hơi thở mới khôi phục bình thường. Hô, hù chết bảo bảo. Tiểu kim từ Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực ra tới, cua cua đầu, thân thể cũng thả lỏng. Vừa rồi thật là bị dọa không nhẹ, nhiều tới vài lần, phỏng chừng nó liền trực tiếp nằm liệt. Kỳ thật có cùng xích diễm gián tiếp mà khế ước quan hệ, tiểu kim đối loài chim loại này địch nhân hẳn là không sợ. Nhưng là lão Chu Tước so xích diễm hơi thở còn mạnh hơn, lại là thái cổ thời kỳ, nó căn bản chống đỡ không được cái loại này thâm nhập cốt tủy áp chế. Hiện tại không có việc gì, Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ tiểu kim môn sơ. Hiện tại không chỉ có là nó, chỉ sợ tất cả mọi người bị như vậy vừa ra sự tình cấp dọa tới rồi. Thái cổ thời kỳ lão Chu Tước a, mặc dù chỉ là chiêm ngưỡng nó di thể cũng đủ chấn động. Các nàng tưởng tiếp tục đi phía trước đi, nhưng là các nàng chân đều là mềm, căn bản vô pháp di động bước chân. Chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Vu Lăng Vũ thấy U Nguyệt sắc mặt không phải thực hảo, đề nghị nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn An Lôi, nàng vừa rồi là bị dọa tới rồi, nhưng là còn hảo, An Lôi mới thực sự bị dọa không nhẹ. Nàng gật gật đầu, tiến vào lâu như vậy cũng không nghỉ ngơi quá, liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. An Lôi biết Tư Mã U Nguyệt là vì chính mình hảo, cảm kích cười cười, sau đó tại chỗ ngồi xuống, hai chân khoanh chân, bắt đầu điều tức trong cơ thể thương. Cũng không quái chăng nàng như vậy khó chịu, tuy rằng nàng thực lực so Tư Mã U Nguyệt cao rất nhiều, nhưng là Tư Mã U Nguyệt cùng xích diễm khế ước, đối đồng thời Chu Tước hơi thở muốn miễn dịch đến nhiều. Mà tiểu thất các nàng cũng bởi vì khế ước là đi theo được lợi, kia uy áp đối chúng nó thương tổn không lớn. Chỉ có nàng, từ lão Chu Tước ra tới đến thi cốt biến mất, đều ngạnh sinh sinh mà thừa nhận nó uy áp. Lúc này nàng ngũ tạng lục phủ đều cùng muốn phiên thiên dường như nóng rát đau. Ăn viên đan dược đi. Tư Mã U Nguyệt thanh âm lên đỉnh đầu vang lên. Một viên thúy lục sắc đan dược đưa tới nàng trước mặt. Tiểu thư, ngươi vừa rồi khẳng định bị kia uy áp lộng bị thương. Này đan dược có thể giúp ngươi giảm bớt một chút ngươi trong cơ thể tình huống. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nàng tái nhợt mặt, nói, ngươi nếu là ở chỗ này ngã xuống, kia mặt sau lộ liền phiền toái. An Lôi tuy rằng chưa nói, nhưng là Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn ra tình huống của nàng. Ngạnh chống chính mình điều trị tự nhiên không có đan dược hiệu quả tới mau. An Lôi cũng không chậm lại, tiếp nhận đan dược, nói thanh cảm ơn, đem đan dược ăn đi xuống. Nàng không hỏi Tư Mã U Nguyệt đây là cái gì đan dược, cũng không hoài nghi nàng đan dược có cái gì không đúng. Nàng tin tưởng, nàng sẽ không hại chính mình. Chính mình cũng không có gì hảo cho nàng làm hại. Đan dược thực mau liền phát huy hiệu quả. Hỏa tiêu hỏa liệu ngũ tạng lục phủ cảm nhận được một trận lạnh lẽo. Nháy mắt thoải mái không ít. Các nàng nghỉ ngơi trong chốc lát. Tiếp tục đi phía trước đi. Trên đường lại nhặt không ít khoáng thạch. Có đôi khi tiểu kim sẽ thực kích động. Cái đuôi đảo qua. Từ trên tường quét ra tới một đống, đều làm tiểu thất cấp moi xuống dưới. Có đôi khi gặp được tiểu kim đặc biệt kích động, nàng khiến cho tiểu linh tử mặt khác phóng lên. Phương diện này khẳng định đều là có thứ tốt. An Lôi đi theo nàng, từ lúc bắt đầu kinh ngạc đến mặt sau chậm rãi chết lặng. Dọc theo đường đi Tư Mã U Nguyệt không biết nhặt nhiều ít khoáng thạch. Liền tính xuất lục tỷ lệ không lớn, cũng có thể khai ra hảo tốt hơn đồ vật tới. Nghĩ vậy, nàng lại nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt tìm linh sư thân phận. Hậu sinh khả úy a, giống, đột nhiên gầm lên giận dữ, đem Tư Mã U Nguyệt bọn họ hoảng sợ. Tiếp theo, một bóng hình nhanh chóng từ phía trước đường đi chạy tới. Cùng Tư Mã U Nguyệt bọn họ đi ngang qua nhau, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Tư Mã U Nguyệt dính sát vào vách tường, lòng bàn tay còn có bị dọa ra mồ hôi lạnh, nhìn một bên Vu Lăng Vũ, nói thanh cảm ơn. Ở kia linh thú xông tới nháy mắt, là Vu Lăng Vũ dùng kết giới đem các nàng mọi người hộ ở bên trong. Mới làm kia linh thú không có cảm nhận được các nàng hơi thở, không có công kích các nàng. Bất quá, các nàng vẫn là bị đột nhiên xông tới ra hỏa hoảng sợ. Hào nồng đậm viễn cổ hơi thở, An Lôi lẩm bẩm nói, cái kia là một con viễn cổ linh thú đi. Hẳn là, Tư Mã U Nguyệt nói, không nghĩ tới chúng ta cư nhiên sẽ thật sự nhìn đến viễn cổ linh thú. Nói như vậy, nơi này linh thú xác thật là bắt đầu xuất thế. Đối với loại này sống đồ vật, linh thạch phong ấn cũng là có nhất định niên hạn. Vu Lăng Vũ nói, niên hạn vừa đến, chúng nó tự nhiên liền sẽ ra tới. Như thế nào sẽ vừa lúc ở lúc này đâu? Tư Mã U Nguyệt có chút không minh bạch. Phía trước cũng chưa người phát hiện, hiện tại có người vào được, lại đến linh thú nhóm xuất thế lúc, thái cổ thời kỳ linh thú, so hiện tại linh thú lợi hại không ít, thế giới này ở thoái hóa a. Tư Mã U Nguyệt rất ít nhìn đến Vu Lăng Vũ cảm thán, vẫn luôn cho rằng hắn đối cái gì đều nhàn nhạt đâu. Phía trước lộ cẩn thận một chút. Nếu đã có linh thú tỉnh lại, liền khả năng sẽ có mặt khác cũng ra tới. Tư Mã U Nguyệt dặn dò tiểu thất các nàng. Ân ân, chúng ta biết đến. Tiểu kim bọn họ liên tục gật đầu. Đối với thái cổ thời kỳ linh thú, thân là linh thú bọn họ so Tư Mã U Nguyệt nhân loại kiểu này càng sợ hãi. Lại đi phía trước đi rồi non nửa thiên, các nàng đã có thể cảm giác được ập vào trước mặt thái cổ hơi thở. Chẳng lẽ đã ra tới rất nhiều thái cổ linh thú? Tư Mã U Nguyệt kinh hãi. Vu Lăng Vũ cầm tay nàng, nói, Có phải hay không? Qua đi nhìn xem sẽ biết. Các nàng thật cẩn thận đi phía trước đi. Xuyên qua hẹp hẹp đường đi. Phía trước đột nhiên rộng lớn lên. Mà Tư Mã U Nguyệt bọn họ nhìn đến trong sơn động tình cảnh. Nhất thời toàn bộ ngây ngẩn cả người. Hết chương.